Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, chương 9, tư liệu chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh đơn thuần sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác phản nghịch. Một hệ thống trí tuệ như 008 đương nhiên sẽ không làm như vậy, cho nên nó đã biến toàn bộ kế hoạch thành hình thức trò chơi, một mặt là để tương tác với Hứa Thu giúp cô có thể cảm giác được sự quen thuộc và hơi ấm ở thời không xa lạ này. Một mặt khác là loại hình thức này thú vị và có cảm giác thành tựu hơn so với nhồi nhét vào não. Trước mặt Hứa Thu xuất hiện một màn hiển thị ảo chỉ cô mới có thể nhìn thấy. 008 đã giúp cô làm tư liệu về nhà trẻ thành sách tranh mới. Sách tranh trẻ em trước mắt cho thấy Hứa Thu tổng cộng thu thập được 10 đứa trẻ. Mỗi một đứa trẻ đều dựa theo số phòng mà tụi đang nhỏ ở hiện tại và mỗi một đứa trẻ đều có tư liệu chi tiết tương ứng. Phần lớn nội dung tư liệu đều là 008 tìm được trong nhà trẻ, nhưng lúc này cô cũng không có lòng nào đi xem, dù sao mèo con đói đến hôn mê còn đang nằm trong khuỷu tay cô, ai còn lòng dạ nào đi nghĩ mấy cái này nữa. Hứa Thu lấy một bình sữa dê ra từ kho hàng hệ thống, đỡ mèo con dậy sau đó dùng ngón tay tách mở cái cằm nhỏ đang đóng chặt của đối phương ra một khe hở. Cẩn thận rót sữa vào. Không biết có phải vì đói quá không mà mèo con đã hôn mê mấp máy môi, còn có thể uống sữa ừng ực, chưa qua một lúc đã uống hơn nửa bình. Chỉ riêng động tác uống sữa này đã khiến tình thương của mẹ của cô bùng nổ, dù sao hình ảnh mèo con uống sữa cũng quá đáng yêu, hơn nữa còn ở một cái thơm mùi sữa, quả thật là phun sữa cũng đáng yêu. Trong kho hàng thật sự có vài bình sữa dê nữa nhưng Hứa Thu cũng không dám cho ăn hết trong một lần. Cái bình trong tay đã thấy đáy, cô nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ của nó, cất bình sữa đi. Nhưng móng vuốt của mèo con lại ôm chặt cái bình thủy tinh trống rỗng, hoàn toàn không chịu buông. Cho dù đang nhắm mắt cũng không kêu meo meo với cô, nhưng Hứa Thu vẫn không có cách nào nhẫn tâm cướp bình sữa từ trong lòng nó. Cô cẩn thận đặt nó lên tấm đệm làm bằng lông cừu. Đây là sản phẩm phụ từ cừu nuôi trong nông trường của hệ thống. Hứa Thu vừa vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ lúc nhô lên lúc hạ xuống của mèo con để giúp đối phương tiêu thực. Thật ra chỉ để thỏa mãn nguyện vọng muốn sờ lông mềm của mình mà thôi, lúc này cô mới bắt đầu xem tư liệu về đám trẻ. Dù sao mỗi một đứa trẻ đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới, nếu cô đã gánh vác trọng trách làm viện trưởng vậy chắc chắn phải hiểu tính cách và sở thích của mỗi một đứa trẻ. Tư liệu mà hệ thống cung cấp rất chi tiết. Số 1, Lị Lị. Giới tính, nữ. Tuổi, 3 tuổi. Chủng tộc, hồ tộc. Nơi sinh, núi băng đồng tuyết. Thuộc tính, hỏa. Tình trạng sức khỏe, đói khát. Năng lực đặc biệt, phun lửa. Ảnh chân dung của Lị Lị là một con hồ ly nhỏ vô cùng xinh đẹp với bộ lông màu đỏ giống như một ngọn lửa cực đẹp mắt. Số 2, Do Vũ. Giới tính, chưa phân hóa. Tuổi, 6 tuổi. Chủng tộc, yêu tộc. Nơi sinh, biển lãng quên. Thuộc tính, thủy. Tình trạng sức khỏe, đói khát. Có xu hướng trầm cảm. Năng lực đặc biệt, tấn công bằng sóng âm. Ảnh chân dung của Do Vũ là một nhân ngư nhỏ, mái tóc màu lam nhạt, đuôi cá cũng cùng màu, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi nhưng đôi mắt lại buồn bã không hề phù hợp với một đứa trẻ chút nào. Chỉ nhìn ảnh chân dung trên sách tranh hệ thống Hứa Thu đã chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến một câu hát, mưa rơi trên đôi mắt em lại thấm ướt trái tim anh. Số 3, Bạch Táp. Giới tính, nam. Tuổi, 3 tuổi. Chủng tộc, yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi sinh, thành Mê Thất. Thuộc tính, không gian. Tình trạng sức khỏe, đói khát. Năng lực đặc biệt, lĩnh vực. Đừng thấy con mèo nhỏ này hung dữ, thật ra chỉ là một bé cưng 3 tuổi. Hứa Thu cúi đầu liếc mắt nhìn con mèo nhỏ với cái bụng nhỏ phập phồng trước mắt, hóa ra là một bé trai đáng yêu. Tên Bạch Táp cũng rất dễ nghe, anh hùng hiên ngang, rất hợp với cậu bé. Số 4, Hoa Lang. Giới tính. Tuổi, 100 tuổi. Chủng tộc, đằng tộc. Nơi sinh, rừng sương mù. Thuộc tính, âm. Tình trạng sức khỏe, khỏe mạnh. Năng lực đặc biệt, ăn mòn. Đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Thu nhìn thấy một đứa trẻ ở trạng thái khỏe mạnh. Đúng rồi, vị trí kế bên số 3 quả thật không có nhìn thấy sự tồn tại của đứa trẻ nào, cô chỉ nhìn thấy một cây thực vật, một đầu cọc gỗ cắm xuống đất trên đầu còn có một nụ hoa vẫn chưa nở. Cách chương.